Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, ngang ngược Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không sai. Bọn họ chính là ta Tần Thiên người. Tần Thiên vừa nói, nhìn một cái Tiết Nhân Quý, mà lúc này Tiết Nhân Quý cả người run lên. Một loại cảm giác nói không ra lời đột nhiên tràn ngập toàn thân. Một khắc kia, hắn có một loại là Tần Thiên vào nơi dầu sôi lửa bỏng xung động. Cũng chỉ là Tần Thiên như thế một câu nói. Mà ngay tại lúc này, Cao Sĩ Liêm hừ một tiếng, nói, ở ta trong quân doanh, ngươi lại nói là ngươi Tần Thiên người. Đây là đạo lý nào? Tần Thiên nhún nhún vai. Vậy ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, xem bọn họ có phải hay không ta Tần Thiên người. Tần Thiên mở miệng, bất đồng Cao Sĩ Liêm hỏi, Tiết Nhân Quý đã nói, chúng ta là Tần tiểu công gia người, chúng ta nhập ngũ làm lính, liền là hướng về phía tiểu công gia đi, hơn nữa chúng ta báo tên, cũng là ở tiểu công gia danh nghĩa, nghe nói như vậy. Cao Sĩ Liêm tròng mắt hơi chăm chú. Lúc này, Cao Lý Hành vội vàng ở Cao Sĩ Liêm bên tai nói nhỏ một phen. Đem Hà Tông Hiến tình huống cùng Cao Sĩ Liêm nói một lần. Cao Sĩ Liêm nghe xong, sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó khăn xem. Đúng là, vì binh mã, hắn Cao Sĩ Liêm khá vậy tiếp nhận bắt tráng đinh. Nhưng giả mạo Tần Thiên danh tiếng chiêu mộ binh mã. Liền có chút để cho hắn không chịu nổi. Hắn Cao Sĩ Liêm cũng là một cần thể diện người à. Hắn lại cần giả mạo Tần Thiên danh tiếng làm chuyện. Truyền đi chẳng phải là muốn bị người cho cười nhạo chết. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Cao Sĩ Liêm liền trừng mắt một cái Cao Lý Hành. Nhưng hôm nay dưới tình huống này, hắn cũng không thể đến đây thì thôi. Hừ, nếu là ngươi Tần Thiên người. Nhưng bọn họ ở quân ta doanh gây chuyện, nếu không cho một giải thích, muốn rời khỏi, cũng không như vậy dễ dàng. Cao Sĩ Liêm cái này nói đã coi như là ngầm thừa nhận Tiết Nhân Quý bọn. Họ là Tần Thiên người chuyện này. Bất quá, hắn lại tìm một cái vấn đề. Đó chính là Tần Thiên người ở hắn trại lính gây chuyện. Cái này nếu là giải quyết không tốt, vậy chuyện này cũng không tốt làm tốt. Tần Thiên nghe được Cao Sĩ Liêm lời này, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên, ngay sau đó phát ra một tiếng cười khẽ, nói, nguyên lai Cao Đại Nhân còn muốn cái giải thích. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Ngươi Cao Sĩ Liêm cưỡng ép bắt tráng đinh, người ngươi giả mạo bổn huyện công danh dự chiêu mộ nhân viên. Cái này Tiết Nhân Quý mấy người bị các người lừa tới. Không biết thuyết pháp này, ngươi còn hài lòng, những thứ này đều không phải là chuyện gì tốt. Tần Thiên nhưng liền trực tiếp nói ra, hắn như thế nói xong, Cao Sĩ Liêm liền có chút không nén giận được. Nói bậy, Tần Thiên ngươi nói bậy nói bà. Tần Thiên hừ một tiếng, Cao Đại Nhân có thể nói ta Tần Thiên nói bậy nói bà. Nhưng nếu ta đem chuyện này cho Thánh Thượng biết, chính là không biết Thánh Thượng có thể hay không nhận là ta nói bậy nói bạ. Người cái này trong quân tướng sĩ, không biết có thể hay không cảm thấy ta là đang nói hưu nói vượn. Nói tới chỗ này, bất đồng Cao Sĩ Liêm mở miệng. Tần Thiên đã khôi phục bình tĩnh. Tiếp theo lạnh lùng nói, ta đã lười được cùng các người nhiều mất thì giờ. Ba cái đếm, cũng cho ta lui ra. Nếu không... sửa đổi ta Tần Thiên không khách khí. Tần Thiên lời này mở miệng, Cao Sĩ Liêm bên người một người đàn ông lập tức đứng dậy. Tần Thiên, người thật lớn mật, thật lấy là chúng ta chạy lính không người có thể mặc cho ngươi hồ làm không phải là sao? Đứng ra chàng trai vóc người to lớn, khí thế bước người, rất hiển nhiên là một cao thủ, mà hắn cũng đích xác chính là một cao thủ. Hắn kêu Cao Dương, là Cao Sĩ Liêm thủ hạ cường hãn nhất một người. Hắn gặp Tần Thiên hùng hổ dọa người, đã sớm không chịu đựng nổi. sau đó lại gặp Tần Thiên như thế không cho Cao Sĩ Liêm mặt mũi. Hắn cái này mới rốt cục bùng nổ. Cao Dương cuồng nộ, Tần Thiên nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Xem thường các người thì như thế nào? Tự tìm cái chết, Cao Dương một tiếng hô to. Ngay sau đó liền hướng Tần Thiên nhào tới. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát trực tiếp ngăn cản hắn. Dám động công tử nhà ta, ngươi mới là tự tìm cái chết. Vừa nói, Hồ Thập Bát một quyền liền đánh tới. Vậy Cao Dương hồn nhiên không sợ, cũng là một quyền đánh tới. Nhưng mà làm bọn họ hai người quả đấm đụng đụng thời điểm ở chung với nhau, tất cả mọi người chung quanh đều nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Theo tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, vậy Cao Dương sắc mặt nhất thời thay đổi cực kỳ kinh khủng dữ tợn. Ngay sau đó, hắn cả người đều đột nhiên tê liệt ngồi trên mặt đất. Thật giống như hắn tất cả xương đều đã bể. Mọi người thấy một màn này sau đó đều rất là khiếp sợ, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Mà lúc này, Hồ Thập Bát lạnh lùng nói, công tử nhà ta phải dẫn người rời đi, người nào còn dám ngăn? Thô bạo, Hồ Thập Bát nói thô bạo, nhưng mọi người đều biết, Hồ Thập Bát sở dĩ dám như vậy thô bạo, đều là bởi vì là có Tần Thiên ở chỗ dựa. Tiết Nhân Quý và Chu Thanh bọn họ thấy Tần Thiên khí thế sau đó, từ nội tâm hoàn toàn thuyết phục, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như thế ngang ngược người. Đối mặt sau hắn tước vị còn cao người, còn dám như vậy cuồng ngạo, Tần Thiên chỉ sợ là người thứ nhất chứ. Cao Sĩ Liêm tức giận cả người phát run, Hồ Thập Bát đem người hắn đánh cả người sụi lơ. Đây quả thực là đang đánh mặt hắn à, nhưng mà Cao Dương ra tay trước, hắn vậy không có biện pháp nào. Cao Sĩ Liêm gò má đỏ bừng, trong mắt hắn trong mang một cổ sát ý, một cổ không nói ra được sát ý. Nhưng lúc này, Tần Thiên đã lười được cùng hắn nhiều lời. Hắn chẳng qua là nhìn một cái Tiết Nhân Quý bọn họ, nói, thả cái phế vật này, cùng ta đi thôi. Ở hắn trong mắt, Hà Tông Hiến hãy cùng phế vật không nhiều lắm khác biệt. Mà hắn như thế nói xong, xoay người rời đi. Tiết Nhân Quý bọn họ thật phương mở ra Hà Tông Hiến, đi theo Tần Thiên phía sau, mà toàn bộ trong trại lính, không người dám cản. Tần Thiên, Tần Thiên, ngay tại Tần Thiên dẫn người rời đi trại lính sau đó, Cao Sĩ Liêm tức giận tức miệng mắng to. Hắn nói mỗi một chữ đều tựa như là cắn môi nói, phụ thân. Cao Lý Hành gặp mình phụ thân cái bộ dáng này, cả người đều có điểm bị sợ bối rối. Bất quá hắn mới vừa mở miệng, liền bị Cao Sĩ Liêm cho trừng mắt một cái. Các người à, các người chú ý, nếu không phải Cao Lý Hành và Hà Tông Hiến muốn tìm Tiết Nhân Quý phiền toái, hắn vì sao còn như vậy chịu nhục? Bất quá, hắn mặc dù có chút tức giận mình nhi tử và Hà Tông Hiến, nhưng hắn và Tần Thiên thù, nhưng là không thể hóa giải, càng ngày càng nặng. Bên ngoài trại lính mặt, gió thu đã có chút tàn phá. Mới ra trại lính, Tiết Nhân Quý và Chu Thanh bọn họ liền vội vàng hướng Tần Thiên thi lễ, nói, đa tạ tiểu công gia hôm nay cứu giúp, bọn ta nguyện ý đi theo tiểu công gia, an tiền mã hậu. Nếu không phải Tần Thiên, bọn họ ngày hôm nay thật đúng là không nhất định có thể còn sống rời đi. Mà Tần Thiên chịu là bọn họ như vậy vô danh tiểu tốt ra mặt, thậm chí không tiếc đắc tội Cao Sĩ Liêm, bọn họ vậy hết sức cảm kích. Tần Thiên nhìn một cái mấy người bọn hắn, nói, tốt lắm, nếu các người đã ghi danh, mặc dù là đang bị Hà Tông Hiến lừa gạt dưới tình huống, nhưng các người bây giờ đã là ta Tần Thiên binh, làm ta Tần Thiên binh, liền cho không được bị người khác khi dễ. Nghe nói như vậy, Tiết Nhân Quý và Chu Thanh các người trong lòng càng phát ra cảm thấy ấm áp. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền dẫn bọn họ đi quân doanh của mình. La Hoàng đối với lần này rất là không rõ ràng. Công tử, vì bọn họ như vậy đắc tội Cao Sĩ Liêm, đáng giá không? Tần Thiên cười một tiếng. Sau này ngươi thì biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.